Thẩm lão đại, chúc mừng, bất quá, mặc dù mấy người đáy lòng không thoải mái, nhưng vẫn là dưới sự bất đắc dĩ đối Thẩm lão đại chúc mừng. Dù sao, hiện tại tôi nói, Thẩm lão đại thực lực, đã cùng bọn hắn hoàn toàn không còn một cái phương diện. Mà Từ Ngọc Dương, giờ phút này chỉ là oán hận chừng Thẩm lão đại một chút sau. Mang theo mấy tên thủ hạ rời đi, Từ thiếu gia đi thong thả, Thẩm lão đại cười nói, hiện tại, có Tiêu Động Trần đầu này quan hệ, liền xem như Từ Hưng Hải ở đây, hắn cũng hoàn toàn không sợ, tùy ý đối đi lên chúc mừng mấy người qua loa vài câu. Thẩm lão đại vung tay lên, mấy tên thủ hạ liền đem Dương Tân Kiến chống, về sau, không muốn để hắn lại xuất hiện trên đời này, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lộ ra sát cơ, chương 118, ly biệt trước đó, cũng liền tại Cẩm Tú Trang Viên sự kiện phát sinh ngày thứ hai. XX trong tỉnh Hắc Ám thế giới, một cái bạo tạc tính chất tin tức, liền như là như phong bạo truyền bá ra, Doanh Châu đổi chủ, Giang Thành Thẩm lão đại chủ trưởng Doanh Châu, nếu như là, tại một ngày trước, Thẩm Thiên Sinh danh khí còn chỉ cực hạn tại Giang Thành chung quanh một chút khu vực. Như vậy, tại chuyện này truyền bá ra sau, tên tuổi của hắn, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ XX tỉnh, Doanh Châu Thẩm lão đại danh hào, cũng theo đó mà lên, mà cũng liền tại chuyện này truyền đi cùng ngày, Tiêu Tiền Bối ba chữ này mắt, cũng lại lần nữa tiến vào tất cả đại lão tầm mắt. Một câu liền quyết định một cái phồn hoa thành phố lớn thuộc về. Loại này lực lượng, cũng chỉ có thể Tiêu Tiền Bối người tài giỏi như thế có thể có được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong một ngày, liên quan tới Tiêu Động Chân các loại sự tích đều bị người điên truyền. Mà liên quan tới Doanh Châu đổi chủ một chút chi tiết, cũng bị người lột ra, Dương Tân Kiến bọn người danh hào, cũng bắt đầu bị rất nhiều người nghe nói. Nghe nói a, Tiêu Tiền Bối lại xuất hiện, nghe nói nguyên bản Doanh Châu đều đã thành Dương Tân Kiến vật trong túi. Nhưng chỉ là bởi vì hắn đắc tội Tiêu Tiên Sinh, cái này Doanh Châu liền trực tiếp bị Tiêu Tiền Bối đưa cho Thẩm lão đại. Đương nhiên nghe nói, ta còn tiếp vào tin tức, có người nhìn thấy Dương Tân Kiến cả người trực tiếp bị Thẩm lão đại phái người ném vào đáy hồ. Đã chết không thể chết lại, thật sự là kinh khủng a, Dương Tân Kiến cũng coi là cái nhân vật, ai có thể nghĩ tới vậy mà liền như vậy chết, ai nói không phải đâu. Đáng tiếc, hắn ngàn vạn lần không nên. Không nên đắc tội Tiêu Tiền Bối, tới tay địa bàn ném đi không nói, còn đem mệnh đều dựng vào, không được, về sau phải hào hào cảnh cáo thủ hạ, ngàn vạn không thể đắc tội Tiêu Tiền Bối, bằng không mà nói, sợ là chết như thế nào cũng không biết, không sai không sai, ta cái này đi làm, mọi việc như thế đối thoại, tại rất nhiều đại lão ở giữa đều phát sinh qua, trong lúc nhất thời, Tiêu Động Trần danh vọng chi cao, trực tiếp đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ. Đối với những chuyện này, Tiêu Động Trần tự nhiên là không biết, coi như biết. Hắn cũng nhiều nhất tri thức thay đổi cười một tiếng, sẽ không để ý, tại giúp Giả Gia tỷ đệ từ Mã Gia phụ tử trong tay đoạt lại Cẩm Tú công ty về sau. Tiêu Động Trần cùng Giả Tình Quân hai người liền bước lên chạy tới tỉnh thành đường về. Cùng đi lúc đồng dạng, vẫn như cũ là Tiêu Động Trần lái xe, chỉ riêng lục sắc xe thể thao như là một đạo lưu quang. Tại trên đường cao tốc phi nhanh, từ trước sự tình, người quyết định, con mắt nhìn qua phía trước, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, N, quyết định, Giả Tình Quân nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Động Trần nói. Cẩm Tú là cha mẹ ta cả đời tâm huyết, bằng tiểu phi một người không có khả năng chống, ta phải trở về, thanh âm của nàng rất dễ nghe, nhưng giờ phút này lại lộ ra sợi không thể nghi ngờ kiên định. Cẩm Tú sự tình, trong lòng nàng một con là một cái kết, hiện tại, Tiêu Động Trần giúp hắn một lần nữa cầm lại Cẩm Tú. Nàng tự nhiên muốn nỗ lực toàn lực, Động Trần, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Lời nói xoay chuyển, Giả Tình Quân nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngữ khí lập tức trở nên nhu hòa xuống tới, lý giải, lão bà của mình, tự nhiên muốn lý giải. Tiêu Động Trần nói đùa nói, Giả Tình Quân lập tức tức giận lườm Tiêu Động Trần một chút. Bị Tiêu Động Trần nói đến đỏ mặt nhào nhào, cực kỳ mê người, ngươi cũng chớ nói lung tung, ai là lão bà của ngươi a? Chúng ta cũng còn không có lĩnh chứng đâu, lại nói, ta bây giờ còn chưa từ chức, cho nên, ngươi phải gọi ta Giả lão sư. Giả Tình Quân duỗi ra một cây trắng muốt ngón tay, chỉ vào Tiêu Động Trần cái trán cười nói, Giả lão sư, đêm hôm đó thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy, nếu là truyền đi, ngươi một cái lão sư học sinh của mình, kia Tiêu Động Trần cười hắc hắc nói, ngậm miệng, Giả Tình Quân trừng mắt, vội vàng đem Tiêu Động Trần đánh gãy, trên mặt của nàng một mảnh ửng đỏ, giống như là cái chín mọng cây đào mật, không nhịn được muốn cắn lên hai cái, chuyện đêm đó, về sau không cho nói nữa, nàng đỏ bừng khuôn mặt, tức giận nói, đến bây giờ, nàng đều cảm thấy chuyện đêm hôm đó quả thực là quá điên cuồng. Nếu như không phải mình có thể nhớ rõ, nàng đều muốn hoài nghi, mình có phải là chúng ai ma pháp, mà bây giờ, Tiêu Động Trần đem việc này nhắc lại. Trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là không có cái gì phản bác lý do. Chỉ có thể dạng này, ngang ngược, ngăn lại, tốt tốt tốt, không nói thì không nói. Đối với cái này, Tiêu Động Trần chỉ là cười cười, dưới chân dẫm mạnh chân ga, bắt đầu phi tốc hướng phía tỉnh thành chạy đi. Dụ Long cư xá, trong biệt thự, hai ngày không có trở về, trong biệt thự cũng không có gì thay đổi. Đem chiếc xe đỗ vào nhà để xe, Tiêu Động Trần vừa mới tiến phòng khách, liền thấy, Giả Tình Quân xuyên kia thân trang phục hầu gái, bất quá, để hắn nghi hoặc chính là, Giả Tình Quân sắc mặt phi thường đỏ, liền muốn phát sốt đồng dạng, Tình Quân, mặt của ngươi thế nào? Tiêu Động Trần nghi ngờ hỏi một câu, mặt của ta, Giả Tình Quân ngây ra một lúc, sau đó lại lắc đầu liên tục, không có gì không có gì, Động Trần, ngươi theo ta lên đến một chút, tựa hồ là làm ra quyết định gì, Giả Tình Quân âm thầm cắn cắn răng ngà, bỗng nhiên đối Tiêu Động Trần nói, sau đó, trực tiếp đi tới, cũng không đợi Tiêu Động Trần trả lời, liền lôi kéo Tiêu Động Trần đi hướng phòng ngủ, có chuyện gì, Tiêu Động Trần nghi hoặc, đang nói, hai người đã đi vào Giả Tình Quân phòng ngủ, nhưng mà, ngay tại hai người vừa tiến vào phòng ngủ thời điểm, phanh, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị Giả Tình Quân hung hăng đóng lại. Sau đó, tại Tiêu Động Trần kinh ngạc vẻ mặt, Giả Tình Quân bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Tiêu Động Trần đặt tại phía sau cửa. Tình Quân, ngươi đây là? Tiêu Động Trần hỏi, Giả Tình Quân sắc mặt càng đỏ, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Động Trần, thật xin lỗi, ngươi giúp ta cầm về Cẩm Tú, ta còn muốn rời bỏ ngươi. Không có gì, Doanh Châu cùng tỉnh thành cũng không xa. Lại nói, Cẩm Tú là cha mẹ ngươi tâm huyết, ngươi trở về cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Động Trần cười cười, không nghĩ tới Giả Tình Quân sẽ nói cái này, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không dùng cùng ta nói xin lỗi. Hắn đưa tay sờ sờ Giả Tình Quân mũi ngọc tinh xảo, ngón tay tại bóng loáng trên da thịt xẹt qua. Nghe được Tiêu Động Trần lời này, Giả Tình Quân trong mắt lộ ra một chút cảm động. Lúc này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Động Trần, ta nghe nói, đàn ông các ngươi đều thích chế phục, ta liền muốn rời khỏi. Ta nghĩ, nói đến đây, Giả Tình Quân làm sao cũng nói không được nữa. Nhưng Tiêu Động Trần lại nghe minh bạch nàng ý tứ, trách không được vừa về đến liền đổi lại trang phục hầu gái. Trên mặt hắn giơ lên mấy phần cười xấu xa, không có bóc trần, mà là chơi tâm nổi lên mà hỏi, ngươi nghĩ, làm gì, cái kia, Giả Tình Quân tay chà sát góc áo, như cái yếu ớt tiểu tức phụ, nhỏ giọng nói, cái gì, Tiêu Động Trần cười vui vẻ hơn, ai nha, chính là cái kia, Giả Tình Quân sắc mặt càng đỏ, nhưng vào lúc này, nàng chợt thấy được Tiêu Động Trần trên mặt cười xấu xa. Ngươi, nàng lập tức biết mình bị Tiêu Động Trần lừa, đang chuẩn bị lại nói tiếp, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần mặt lại nhích lại gần, ngô, bên ngoài, đồng ý trầm ngập, trong phòng, xuân giạt rào, vì để tránh cho bị che đậy, lần này, cho mọi người lưu lại sung túc không gian tưởng tượng, khụ khụ, chương 119, như thế nào chính đạo, tấu chương quá nước, không có ý tứ cầu phiếu đề cử. Ba ngày sau, đang làm thỏa hết thảy thủ tục về sau, Giả Tình Quân rốt cục một người rời đi, một mình đi Doanh Châu, mà Tiêu Động Trần, tại Giả Tình Quân sau khi rời đi, cũng phân phó một tiếng Thẩm Thiên Sinh, bây giờ toàn bộ Doanh Châu đều là Thẩm Thiên Sinh phạm vi thế lực. Giả Tình Quân trở lại Doanh Châu, hắn cũng là không thế nào lo lắng, khi lấy được Tiêu Động Trần sau khi phân phó, Thẩm Thiên Sinh tự nhiên cũng là vội vàng đáp ứng, không dám có nửa điểm lãnh đạm, dù sao, hắn có thể có được hôm nay cái địa vị này, cơ hồ đều là dựa vào Tiêu Động Trần. Nếu như không có Tiêu Động Trần, hắn hiện tại cũng liền còn co đầu rút cổ tại một cái nho nhỏ giang thành bên trong mà thôi. Tỉnh thành một trung, lớp 12 lớp 8, Giả Tình Quân rời trước, đối với lớp 8 học sinh vẫn là sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Nhất là, tại các bạn học biết mới chủ nhiệm lớp lại là một cái lão già họm hẹm về sau. Loại này u oán liền trở nên càng phát ra nồng đậm, sáng sớm, từng sợi ánh nắng thuận cửa sổ chiếu vào phòng học, lớp 8 trong phòng học, Tiêu Động Trần ghé vào trên mặt bàn, yên lặng tu hành, Phương Tĩnh Mẫn ngồi tại bên cạnh hắn. Yên lặng xem sách bản, Tiêu Động Trần, lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền đến Trương Tu thanh âm, Tiêu Động Trần quay đầu trở về, khoảng thời gian này, bởi vì tu hành công pháp nguyên nhân, Trương Tu tinh thần đều biến đã khá nhiều, toàn thân trên dưới tràn đầy sức sống, liền liền trên mặt một chút vốn nên xuất hiện tại tuổi dậy thì thanh xuân u cục đậu đều biến mất. Không còn một mảnh, làm sao? Tiêu Động Trần nói, ngươi nghe nói a, lần này chúng ta mới chủ nhiệm lớp, nghe nói là từ địa phương khác điều tới, là cái lão cổ bản, Trương Tu bám vào Tiêu Động Trần bên tai. Nhỏ giọng nói, N, sau đó thì sao? Tiêu Động Trần bĩu môi nói. Sau đó, Trương Tu liếc mắt, ta nhưng hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Trước kia Giả lão sư ở đây thời điểm mặc kệ ngươi. Để ngươi tại trên lớp học đi ngủ, nhưng cái này lão sư lại không nhất định ăn ngươi bộ kia. Ta nhưng nghe nói, loại này lão cổ bản, ghét nhất học sinh tại lớp của hắn bên trên đi ngủ. Vừa dứt lời, lúc này, cửa trước chỗ, một thân ảnh bỗng nhiên dẫm lên ánh nắng đi đến. Thân ảnh này là một vị lão già, trên đầu sợi tóc thưa thớt. Mang trên mặt một cái cổ lão đại hắc khung con mắt. Trong tay phải của hắn, cầm một cái chén, một quyển sách bị hắn kẹp ở trong ngực, mà tại khác một trong trên tay, một thanh đen nhánh đầu gỗ cây thước đồng dạng bị hắn nắm chặt. Rõ ràng là một chi thước, mặc dù nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng nếu như nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, lão giả này mặc dù cao tuổi, nhưng hắn trong mắt, lại luôn thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, lăng lệ chi cực, đến rồi, Tiêu Động Trần, ngươi nhưng cẩn thận một chút, cho Tiêu Động Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Tu vội vàng thu hồi đầu, không chỉ là hắn, toàn bộ phòng học, tại vị lão giả này đi vào về sau, đều biến yên tĩnh trở lại, tựa hồ là đối với các vị biểu hiện đều rất hài lòng. Lão giả kia khẽ gật đầu, đem sách vở cùng thước hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Sau đó xoay người, tại trên bảng đen bá bá bá viết ba chữ to, các bạn học tốt, ta là các ngươi về sau chủ nhiệm lớp, đây là tên của ta. Hắn cầm lấy thước, hướng sau lưng một chỉ, Trần Thủ Cách, có đồng học phát ra than nhẹ, N, không sai, hắn nhẹ gật đầu, cũng không có lập tức mở sách bàn, mà là ánh mắt trong phòng học đảo mắt một tuần, sau đó nhàn nhạt mở miệng, Thủ Cách, là tên của ta, đồng thời, cũng là ta nhiều năm như vậy làm lão sư đến thừa hành gốc rễ. Cái gọi là, không có quy củ, không thành phương viên, thủ quy củ, xã hội này mới có thể cùng hài phát triển, thủ quy củ, mọi người mới có thể tại ngày sau trở thành quốc gia lương đống. Nói đến đây, hắn có chút dừng một chút, cầm lấy cái chén uống một ngụm về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng, ta biết, lớp các ngươi là lớp chọn, thành tích học tập tại toàn bộ một chung đều đứng hàng đầu. Thậm chí một chút đồng học, càng là có thể lấy được toàn trường đệ nhất, hoàn toàn chính xác, các ngươi rất ưu tú, nhưng là, làm một lão sư, ta hy vọng, các ngươi không nên đắc ý vong hình, càng không muốn không tuân quy củ, ta gặp qua rất nhiều so với các ngươi càng thêm học sinh ưu tú. Thi được Hoa Thanh, Kinh Đại cũng không ít, bọn hắn sở dĩ có thể đi đến tốt như vậy trường học. Điểm trọng yếu nhất, chính là tuân thủ quy củ, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể thấy rõ mình, tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối, bạch bạch chôn vùi tiền đồ của mình. Một phen xuống tới, toàn bộ lớp 8 trong phòng học, đông đảo đồng học đều là có chút choáng váng, đây coi là cái gì? Ra ngoài phủ đầu, vẫn là nói, có ý riêng, một chút đầu óc linh hoạt, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nếu như là bọn hắn lớp 8 ai nhất không tuân quy củ, đây tuyệt đối là Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ. Tiêu Động Trần đồng học, là vị nào? Lúc này, Trần Thủ Cách bỗng nhiên kêu lên, là ta. Tiêu Động Trần đứng dậy, nhìn thẳng Trần Thủ Cách, ngươi chính là Tiêu Động Trần. Không tệ, nghe nói, cái này học kỳ mấy lần nguyệt thi, ngươi cũng là toàn trường đệ nhất. Trần Thủ Cách kéo kéo trên mặt kính đen, nói, không sai. Tiêu Động Trần gật đầu, N, rất tốt. Trần Thủ Cách cười cười, nhưng là, nụ cười này chỉ duy trì một giây đồng hồ thời gian, liền lập tức biến mất. Ta còn nghe nói, ngươi rất thích trong phòng học đi ngủ. Lời này vừa ra, lớp 8 tất cả mọi người trong lòng run lên, biết chính đề muốn tới. Cái này Trần Thủ Cách, quả nhiên là hướng về phía Tiêu Động Trần đến, là, Tiêu Động Trần vẫn như cũ là bức kia bình tĩnh dáng vẻ. Không có bởi vì Trần Thủ Cách lời nói này mà có cái gì dị dạng. N, rất không tệ, dũng cảm thừa nhận, đây chính là cái khởi đầu tốt. Trần Thủ Cách nhẹ gật đầu, bất quá, kia là trước kia, từ nay về sau, mặc kệ là ta vẫn là các lão sư khác khóa, ngươi cũng không thể lại ngủ tiếp. Lớp 12 là học tập kiếp sống bên trong rất trọng yếu một cái giai đoạn. Làm ngươi chủ nhiệm lớp, ta nhất định phải để ngươi trở lại chính đạo. Hắn nhìn xem Tiêu Động Trần, lạnh mặt nói, Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên cười một tiếng, trở lại chính đạo, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại này ngôn luận. Xin hỏi Trần lão sư, cái gì là chính đạo? Tiêu Động Trần bỗng nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Trần Thủ Cách, nhẹ giọng hỏi, Trần Thủ Cách trong mắt hơi híp, sống lưng một chút đứng thẳng lên, chính đạo, dĩ nhiên chính là chính nghĩa chi đạo. Chúng hành chi đạo, quy luật chi đạo, độc hành nhanh, chúng đi xa, không biết Trần lão sư, nhưng từng nghe nói qua lời này. Tiêu Động Trần cười nói, Trần Thủ Cách sắc mặt biến hóa, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Tiêu Động Trần bỗng nhiên đi ra chỗ ngồi, Trần lão sư nói để cho ta trở lại chính đạo, ngụ ý, không phải liền là nói ta trước kia đều là bàng môn tà đạo. Ta trước kia gây nên, đều là giả lão sư cho phép, nhưng ở Trần lão sư trong miệng, vậy mà liền thành bàng môn tà đạo, ta cũng phải hỏi một chút Trần lão sư, cứ như vậy liền chất vấn. Giả lão sư, nói giả lão sư là bàng môn tà đạo, cách làm như vậy, thế nhưng là chính đạo. Trần Thủ Cách sắc mặt biến hóa, bị Tiêu Động Trần nói đến có chút á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lời nói vậy mà sắc bén như vậy. Ngay tại đáy lòng của hắn suy tư nên như thế nào phản bác thời điểm. Lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm, lại lần nữa từ trong miệng truyền ra. Chương 120, Động Trần ca ca, giả lão sư là chúng ta trước kia chủ nhiệm lớp, người dạng này vừa mới đến, liền nói xấu giả lão sư. Nếu như nói bằng môn tà đạo, ta nhìn, Trần lão sư lại là có chút ngộ nhập, lại càng không cần phải nói, quy luật chi đạo, thời cổ, trời tròn đất vuông, đây chính là quy củ, nhưng ta muốn hỏi lại một cú Trần lão sư, hiện tại, cái này trời tròn đất vuông quy củ, có hay không còn có thể áp dụng, đóng cửa làm xe, bảo thủ không chịu thay đổi, muốn ta xem ra, quy củ, chỉ có tại người tầm thường trong mắt mới là quy củ. Trong mắt cường giả, quy củ, chính là dùng để đánh vỡ. Tiêu Động Trần ngẩng đầu. Hắn sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn không ra nửa phần nhuệ khí, nhưng hết lần này tới lần khác, trong mắt hắn, nhưng lại có vô tận tinh quang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách, thật giống như một thanh bị giấu ở trong vỏ kiếm tuyệt thế bảo kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, liền sẽ một kiếm hàn quang diệu cửu châu, cái này khiến cho, toàn bộ lớp 8 trong phòng học, Tất cả nghe được lời nói này đồng học đều dưới đáy lòng chấn động. Về phần Trần Thủ Cách, càng là trực tiếp bị nói á khẩu không trả lời được. Ngươi, Trần Thủ Cách sắc mặt lập tức liền biến vô cùng âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái bình thường học sinh, vậy mà lại nói ra sắc bén như vậy lời nói. Những lời này, mỗi một câu đều vừa vặn dẫm tại chỗ yếu hại của hắn bên trên. Đem hắn gắt gao kiềm chế lại, hắn hữu tâm phản bác, nhưng lại không có cách nào mở miệng, cũng không phải là không biết nói cái gì, mà là căn bản không có cách nào mở miệng. Tiêu Động Trần là học sinh của hắn là một lão sư kiêm chủ nhiệm lớp, nếu như tại khai giảng ngày đầu tiên liền cùng mình học sinh phát sinh tranh chấp. Như vậy, bất luận như thế nào, đối với hắn về sau tới nói, đều xem như một cái cực lớn chỗ bẩn. Trương Tu cùng Phương Tĩnh Mẫn cơ hồ là một cái biểu lộ. Đều kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, cùng những người khác khác biệt, hai người bọn họ, có thể tính là lớp 8 bên trong hiểu rõ nhất Tiêu Động Trần hai người. Nhưng cũng không nghĩ tới, một ngày kia, Tiêu Động Trần vậy mà lại nói ra sắc bén như vậy ngôn từ. Đẹp trai a, giờ khắc này, bất luận là Trương Tu, vẫn là trong phòng học những người khác, cơ hồ đều ở trong lòng như thế yên lặng hô một câu. Nguyên bản, bọn hắn còn lo lắng cái này mới tới chủ nhiệm lớp sẽ cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Nhưng bây giờ, hết thảy, đều bị trong lúc vô hình hóa giải. Tốt. Tiêu Động Trần đồng học, ngươi nói rất hay, ngắn ngủi một câu, cơ hồ là từng chữ bật đi ra. Tiêu Động Trần, trở về ngồi xuống, chúng ta lên lớp, Trần Thủ Cách sắc mặt tái xanh nói, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào phát tiết, nhất là, khi nhìn đến Tiêu Động Trần lần nữa không coi ai ra gì leo đến trên mặt bàn về sau. Loại kia tức giận, thì càng thêm nồng đậm, Trần Thủ Cách sự tình, đối với Tiêu Động Trần tới nói chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hắn mặc dù là thiếu niên một mình, nhưng trên thực tế, tâm trí đã trải qua mấy trăm năm lịch luyện, nếu như bị một cái nho nhỏ phàm nhân làm khó dễ ở. Đây mới thực sự là trò cười. Ông, tan học không bao lâu, Tiêu Động Trần điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, gọi điện thoại đến chính là Từ Hưng Hải. Cho ăn, Tiêu Động Trần kết nối điện thoại. Tiêu tiền bối, điện thoại một chỗ khác, nghe được Tiêu Động Trần nghe. Từ Hưng Hải thận trọng nói, có chuyện gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, Tiêu tiền bối. Trước đó vài ngày này không phải để cho ta chú ý một chút có quan hệ linh dược tin tức a? Có mặt mày, Từ Hưng Hải nói, có mặt mày. Tiêu Động Trần nhãn tình sáng lên, sớm tại luyện thành xích huyết đan về sau, hắn liền nói cho Từ Hưng Hải nhiều chú ý chút linh dược tin tức. Không nghĩ tới, qua thời gian dài như vậy, rốt cục có tin tức. NN, điện thoại một chỗ khác, Từ Hưng Hải liền vội vàng gật đầu, sau đó, đem có quan hệ linh dược tin tức một chữ không kém cùng Tiêu Động Trần nói một lần. Ngươi nói, gần nhất sẽ có linh dược xuất hiện tại Mông Sơn Thị. Tiêu Động Trần trầm mặc một chút, trong đầu tìm tới Mông Sơn Thị vị trí. Không sai, chính là Mông Sơn Thị. Từ Hưng Hải khẳng định nói, những ngày này, bởi vì Thẩm Thiên Sinh quật khởi, địa vị của hắn trong nháy mắt liền trở nên lúng túng. Nguyên bản, tại mọi người nhận biết bên trong, Tiêu tiền bối đã từng làm Từ Hưng Hải một phương người tham gia giao lưu hội. Thuộc về hắn một phương này, tại trong tỉnh, tự nhiên không ai dám xem thường hắn. Nhưng bây giờ, Thẩm Thiên Sinh quật khởi về sau. Yêu huyết của hắn, lập tức liền biến nhỏ rất nhiều, thậm chí, một số người đều coi là Tiêu Động Trần không còn che chở hắn, mà là lựa chọn Thẩm Thiên Sinh, cứ như vậy, hắn lập tức liền biến khẩn trương lên, giao lưu hội về sau, bởi vì ỷ vào Tiêu Động Trần cái này trương gia hồ. Toàn bộ trong tỉnh, hắn nhưng là đắc tội không ít người, những người này, mặc dù một cái hai cái không tính là cái gì, chỉ khi nào liên hợp lại, liền xem như lấy thế lực của hắn, đều sẽ không nhỏ phiền phức, bởi vì, không cho những người kia xem nhẹ hắn. Cũng vì để cho mình một lần nữa trở lại Tiêu Động Trần tầm mắt bên trong. Khoảng thời gian này, hắn liều mạng nghe ngóng, lúc này mới thật vất vả từ một chút trên chợ đen chiếm được tin tức này. Mông Sơn Thị khoảng cách tỉnh thành cũng không phải là rất xa. Nơi đó từ thời gian rất sớm liền thừa thãi một chút dược liệu. Tỉnh chúng ta bên trong rất nhiều địa phương, đều sẽ lựa chọn đến Mông Sơn Thị đi mua dược liệu. Tại chúng ta XX tỉnh, có, thuốc thành, xưng hào, thuốc thành, Tiêu Động Trần như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, Mông Sơn Thị, thuốc thành. Xưng hô hắn cũng đã được nghe nói, đúng là một trong đó thuốc sản nghiệp rất phát đạt thành thị. Loại địa phương kia, xuất hiện linh dược cơ hội mặc dù cũng không phải rất lớn. Nhưng so sánh với địa phương khác đến, xác suất lại là nhiều ít phải lớn một chút. Cúp điện thoại, Tiêu Động Trần lúc này liền quyết định hai ngày này quá khứ Mông Sơn Thị một chuyến. Hắn bây giờ đã tiến vào thông huyền chi cảnh, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu như chỉ dựa vào thế giới này mỏng manh thiên địa linh khí. Muốn tấn cấp đạo thông huyền trung kỳ, tất nhiên muốn cần thời gian không ngắn. Mà nếu mà có được linh dược nơi tay, hắn là có thể đem linh dược luyện chế thành đan dược. Có đan dược phụ trợ, hắn tấn cấp thông huyền trung kỳ thời gian, tự nhiên cũng sẽ bị rút ngắn thật nhiều. Ngay tại Tiêu Động Trần tính toán tìm thời gian quá khứ Mông Sơn Thị thời điểm. Lớp 8 cửa phòng học, một trận rối loạn âm thanh bỗng nhiên từ xa mà đến gần. Tiêu Động Trần, thanh thúy động lòng người thanh âm bỗng nhiên từ phòng học ngoại truyện vào. Cùng lúc đó, một đạo tư thái yểu điệu uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện ở lớp 8 cửa phòng học, nghe được thanh âm này, Tiêu Động Trần nhíu mày, ngẩng đầu lên, liền thấy, một xuyên một bộ áo đỏ nữ sinh xinh đẹp lười biếng dựa vào cửa. Mê người mắt phượng chính hướng hắn nhìn qua, Trần Thi Hàm, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, nói ra một cái tên, nữ sinh này, chính là một trung tứ đại giáo hoa đứng đầu, Trần Thi Hàm, Tiêu Động Trần, cùng ta ra một chuyến, Trần Thi Hàm vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Một trương trên mặt đẹp không biểu lộ, đối Tiêu Động Trần ngoác nói, nhàn nhạt nhìn Trần Thi Hàm một chút, Tiêu Động Trần đạo, có việc liền nói, không có nói, quên đi, Tiêu Động Trần, Trần Thi Hàm nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, đáy lòng luôn lên một luồng khí nóng, nhưng nghĩ đến lần này mình là đi cầu Tiêu Động Trần hỗ trợ. Nàng âm thầm cắn cắn răng ngà, đem hỏa khí cưỡng ép áp chế xuống, Động Trần ca ca, ra một chuyến mà, Trần Thi Hàm điềm đạm đáng yêu đạo, chương 121, Mông Sơn thành thịnh hội. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Hành lang cuối cùng, Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn trước mắt có gương mặt kiều diễm Trần Thi Hàm. Nhàn nhạt mở miệng, ai nha, Động Trần ca ca, người thật sự là không hiểu phong tình, giọng nói chuyện đều như thế cứng ngắc. Trần Thi Hàm thu trong mắt sóng mắt lưu chuyển, tinh tế eo thon có chút vặn vẹo, lộ ra sợi nàng cái tuổi này không nên có xinh đẹp cùng vũ mị. Nếu như là bình thường học sinh cấp 3, nói không chừng hai câu nói liền sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng Tiêu Động Trần lại không thèm để ý, không có việc gì ta liền đi. Tiêu Động Trần nói, liền chuẩn bị quay người rời đi, trên mặt của hắn thần sắc rất bình tĩnh, trong mắt càng là không hề bận tâm, hoàn toàn không có nhận Trần Thi Hàm ảnh hưởng. Trần Thi Hàm lại gấp, mắt thấy Tiêu Động Trần muốn rời khỏi, nàng khí hung hăng dậm chân, cái này không hiểu phong tình đầu gỗ, hắn tâm là dùng tảng đá làm sao? Tiêu Động Trần, ngươi trở lại cho ta. Nàng hô, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, biết Tiêu Động Trần không ăn nàng một bộ này, nàng liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn để ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, giúp cái gì? Tiêu Động Trần dừng lại thân thể, nhìn xem Trần Thi Hàm đạo, Tiêu Động Trần, ngươi đánh nhau lợi hại như vậy, cũng hẳn là một võ giả đi. Trần Thi Hàm, không có nói là cái gì, mà là trực tiếp hỏi Tiêu Động Trần, là, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, Trần Thi Hàm nhãn tình sáng lên, cảnh giới gì, nội gia nhập môn, vẫn là nội gia tiểu thành, không có quyền trả lời. Tiêu Động Trần lắc đầu nói, ngươi, Trần Thi Hàm khí muốn đánh người, một trương gương mặt xinh đẹp đều đen lại, ngươi biết ngươi nói như vậy sẽ không giao được bằng hữu a. Cũng không cùng ngươi vòng quanh, hôm nay ta tìm ngươi ra, đích thật là có một việc yêu cầu ngươi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trần Thi Hàm sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, đạo, ta muốn để ngươi giúp ta đánh nhau, giúp ngươi đánh nhau, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tại sao phải giúp ngươi, Tiêu Động Trần mở miệng, đương nhiên sẽ không đáp ứng Trần Thi Hàm yêu cầu, với hắn mà nói, hắn hiện tại một chuyện trọng yếu nhất chính là đi trước một chuyến Mông Sơn Thị, nếu quả như thật có linh dược, hắn liền đem linh dược thu hồi lại, sau đó mau chóng tăng cao tu vi, huống hồ, nói đến. Hắn cùng Trần Thi Hàm cũng không tính 10 phần quen biết. Trần Thi Hàm tu vi đã đi tới nội gia thành nhỏ cảnh giới. Nếu như loại thực lực này cũng còn cần người khác hỗ trợ. Kia đối thủ của nàng, tối thiểu nhất cũng sẽ là một võ giả. Hắn mặc dù có nhất định thực lực, nhưng loại này vô duyên vô cớ đối phó những võ giả khác sự tình. Hắn lại sẽ không đi làm, nếu như không có những chuyện khác, vậy ta liền đi trước. Ánh mắt chậm rãi tại Trần Thi Hàm trên thân đảo qua. Tiêu Động Trần không tiếp tục dừng lại ý tứ, trực tiếp quay người liền hướng phía phòng học đi đến. Tiêu Động Trần, ngươi trở lại cho ta còn chưa nói xong đâu. Trần Thi Hàm bị tức hỏng, nhưng lại không còn dám quanh co lòng vòng. 7 ngày sau đó, tại Mông Sơn Thị có một trận thịnh hội. Mông Sơn Thị, chuyên cua tui đố. Tiêu Động Trần bước chân dừng lại, nghiêng đầu đi, hỏi, ngươi nói chính là, thuốc thành, không sai, chính là có, thuốc thành, danh xưng Mông Sơn Thị. Trần Thi Hàm vội vàng nhẹ gật đầu, gặp Tiêu Động Trần dừng bước lại, nàng đáy lòng rốt cục thở dài một hơi. Tiếp tục nói, trận này thịnh hội chủ sự mới là thần dược môn. Đến lúc đó, toàn bộ XX trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc đều sẽ phái người trình diện. Đồng thời, ngũ đại gia trong tộc, tất cả tại tu vi đạt tới nội gia nhập môn tiểu bối. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, đều phải đi theo từng cái gia tộc trình diện, một phương diện cùng gia tộc khác tiểu bối biết nhau, một phương diện khác cũng có tương hỗ so tài ý tứ, mà cuối cùng có thể lấy được đệ nhất gia tộc, thì là có thể có được thần dược môn thiết chí ban thưởng. Thần dược môn, đó là cái gì địa phương? Tiêu Động Trần trong mắt như có điều suy nghĩ. Đột nhiên hỏi, ngươi không biết thần dược môn? Trần Thi Hàm khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng rất nhanh, nàng lại gật đầu một cái, cũng là, ngươi không phải sáu đại gia tộc, không biết cũng bình thường. Thần dược môn, là chúng ta XX tỉnh đệ nhất đại giáo phái, trong môn cao thủ đông đảo, nghe nói còn có hóa cảnh tông sư cấp bậc cường giả. Đồng thời bởi vì môn phái bên trong có rất nhiều thần dược, dù là ở thế tục giới, cũng đều có nhất định uy danh, chúng ta trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc. Chính là đều lấy thần dược môn cầm đầu. N, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, ra hiệu Trần Thi Hàm nói tiếp, bằng vào ta thiên phú, nếu như trận này tịnh hội phát sinh ở 5 năm sau, thậm chí là 3 năm sau, ta xuất chiến, coi như không thể cầm tới trước năm, nhưng cũng có thể cam đoan ở trong 10 vị trí đầu. Nhưng bây giờ tu vi của ta cũng bất quá là nội gia nhập môn mà thôi. Liền trong khoảng cách vợ con CD còn có nhất định khoảng cách. Nếu như đi cùng người khác so tài, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Trần Thi Hàm bỗng nhiên thở dài, âm thầm cắn cắn răng ngà. Nàng từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, cùng thế hệ bên trong, dù là phóng nhãn toàn bộ XX tỉnh, nàng đều có lòng tin lấy được đệ nhất, nhưng bây giờ, thần dược môn quy định giới hạn lại là 30 tuổi một chút. Nàng bây giờ liền 20 tuổi cũng chưa tới, cho dù thiên phú siêu tuyệt, nhưng cùng những cái kia tiếp cận 30 tuổi người so sánh, cũng vẫn là kém không ít, người liền khẳng định ta đi không phải tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Động Trần nhìn về phía Trần Thi Hàm, đạo, ngươi, Trần Thi Hàm nhếch miệng, thực lực của ngươi, tóm lại là so với ta mạnh hơn như vậy ném một cái ném đi. Các ngươi ngũ đại gia tộc so tài, còn cho phép nhờ người ngoài, N, điểm này ngược lại là có thể, nhưng là, coi như nhờ người ngoài, cũng không thể cùng bản thân tuổi tác vượt qua 5 tuổi, đồng thời còn muốn thỏa mãn không cao hơn 30 tuổi giới hạn. Trần Thi Hàm nói, ta năm nay mới lên lớp 12, cùng ta chênh lệch không đến 5 tuổi, liền ta đều đánh không lại, coi như tìm cũng là không tốt. Nói đến đây, Trần Thi Hàm bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nội gia tiểu thành? Nàng cảm thấy, Tiêu Động Trần có thể như vậy mà đơn giản chế phục nàng. Khẳng định là nội gia tiểu thành không thể nghi ngờ. Không phải, Tiêu Động Trần lại nhàn nhạt lắc đầu. Không phải nội gia tiểu thành. Trần Thi Hàm tu mi khẽ nhăn mày. Đó chính là nội gia nhập môn. Nội gia nhập môn, vậy thì có chút khó làm. Ta suy nghĩ, lần này tham gia so tài, muốn tiến vào trước 10, thấp nhất cũng phải nội gia tiểu thành. Nếu như ngươi là nội gia nhập môn, đối đầu bọn hắn, thế yếu quá lớn, tính toán, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tiêu Động Trần, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đi? Trần Thi Hàm nhìn xem Tiêu Động Trần nói, cái gì thời gian? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nghe nói như thế, Trần Thi Hàm thần sắc vui mừng. Ngươi đáp ứng, vậy liền thật sự là quá tốt, 5 ngày sau đó đi, trước cùng ta đi một chuyến nhà ta, sau đó lại từ đại bá ta mang theo chúng ta thống nhất tiến đến Mông Sơn Thị. Kia tốt, sau 5 ngày, đến dụ Long cư xá tìm ta, đem hai tay cắm vào túi quần. Tiêu Động Trần đưa lưng về phía Trần Thi Hàm, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chương 122, Trần Hằng, đợi chút nữa còn có một canh, Trần gia, XX trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc một trong. Cùng là ngũ đại võ đạo gia tộc một trong mục gia cộng đồng tọa Trần tỉnh thành. Tỉnh thành Đông Giao, một tòa cự đại lão trạch sừng sững, lão trạch chiếm diện tích không nhỏ, bên trong kiến trúc cổ phác, lộ ra sợi cổ ý, cầu nhỏ nước chảy, khúc chiết hành lang, tựa như trở lại cổ đại, cổ phác phía trên đại môn, một chương thượng hạng cổ mộc điêu khắc thành bảng hiệu treo. Trên tấm bảng, hai cái chữ to như rồng phi phượng múa Trần phủ, đầu mùa đông sáng sớm, so với cái khác thời tiết, muốn càng thêm rét lạnh. Trên bầu trời, một đóa mây đen thổi qua, sau đó không lâu, một trận tí tách mưa nhỏ liền từ bầu trời hạ xuống. Mưa nhỏ càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng liền tựa như chút nước. Tỉnh thành Đông Giao, Trần phủ cổng, màn mưa bên trong, Trần Trần xe thể thao độc hữu tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra. Một lát sau, cách đó không xa, một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari siêu tốc độ chạy xuất hiện. Dừng ở Trần phủ cổng, chỉ có một cây dù, người trước vẫn là ta trước. Trong xe thể thao, nhìn qua ngoài cửa sổ xe mưa to, Trần Thi Hàm bất đắc dĩ nhếch miệng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc ra cửa còn rất tốt, làm sao trở về liền xuống lên như thế lớn mưa to. Ngươi dùng đi, ta không cần, Tiêu Động Trần đồng dạng đang nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng nói, kia tốt, ngươi bây giờ bực này lấy, ta đi vào cho ngươi thêm một thanh ra. Trần Thi Hàm nói, đang muốn xuống xe, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần lại lắc đầu, không cần, ta không cần thứ này. Ngay tại Trần Thi Hàm không biết Tiêu Động Trần lời này có ý tứ gì thời điểm. Sau một khắc, không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên mở cửa xe, vô dụng dù che mưa, cứ như vậy đến gần trong mưa, thể nội linh lực duy nhất vận chuyển, lập tức, một tầng mắt Trần có thể thấy màu nhạt màng ánh sáng lập tức xuất hiện tại Tiêu Động Trần thân thể. Bên ngoài, cái này màng ánh sáng không lớn, nhưng lại vừa vặn đem Tiêu Động Trần bao khỏa ở trong đó. Tựa như một cái vòng bảo hộ, những cái kia nước mưa, đụng một cái đến vòng bảo hộ, lập tức liền sẽ bị bắn ra, căn bản không có cách nào xối Tiêu Động Trần quần áo. Trong xe, gặp Tiêu Động Trần vậy mà không cần dù che mưa liền trực tiếp xuống xe. Trần Thi Hàm lập tức liền gấp, ai, ngươi người này, nàng vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không kịp. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng vội vàng xuống xe, hướng phía Tiêu Động Trần phương hướng đuổi theo. Một lát sau, Trần phủ trong cửa lớn hành lang bên trong, nhìn qua trên thân hoàn toàn không có nửa điểm nước mưa vết tích Tiêu Động Trần. Trần Thi Hàm sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, mưa lớn như vậy màn, Tiêu Động Trần như thế đi tới. Làm sao lại trên thân không có nửa điểm giọt mưa, coi như nàng chống đỡ dù che mưa, đều không thể Trần khỏi muốn bị xối, Tiêu Động Trần là thế nào làm được, đi vào trước đi, ngươi không phải nói muốn trước đi gặp ra ra ngươi một mặt à. Tiêu Động Trần lại là rất bình tĩnh, loại thủ đoạn này, chỉ là cơ bản nhất linh khí ngoại phóng mà thôi, hắn tại trúc cơ kỳ là cũng đã nắm giữ, bây giờ bước vào thông huyền chi cảnh, tự nhiên là một bữa ăn sáng, không có đạt được muốn đáp án. Trần Thi Hàm tức giận lườm Tiêu Động Trần một chút, bất quá, nàng cũng không phải là thích truy vấn ngọn nguồn người, thu hồi dù che mưa, liền muốn cùng Tiêu Động Trần đi đến đại sảnh, còn không đợi hai người không đi ra mấy bước, đúng lúc này, một trần thanh âm âm dương quái khí lại là bỗng nhiên từ hai người hậu phương truyền ra. Nha, Thi Hàm trở về, nghe ra ra nói, lần này thần dược đại hội ngươi muốn tìm người thay ngươi xuất chiến. Không phải là vị này đi, Tiêu Động Trần khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp tại hai người hậu phương hành lang bên trong. Một xuyên âu phục nam tử chính cười quái dị hướng hai người đi tới. Nam tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, tướng mạo cực kỳ tuấn tiếu, chỉ là trên mặt lại nhiều một cỗ âm nhu khí tức. Vì hắn giảm phân không ít, đại ta, lúc này, Trần Thi Hàm cũng quay người, nhìn người tới về sau, gương mặt xinh đẹp có chút biến đổi, sau đó kêu lên, N.M. Nhu nam tử nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là tại Tiêu Động Trần trên thân không ngừng dò xét. Như vậy tùy ý tư thái, hoàn toàn không có đem Tiêu Động Trần để ở trong mắt. Ngươi chính là Thi Hàm từ bên ngoài mời đến viện binh. Hắn đánh giá Tiêu Động Trần, một lát sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi, không sai, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem âm nhu nam tử, lặng yên không một tiếng động bên trong, lại là đã nhìn thấu tu vi của đối phương, nội gia tiểu thành, đáy lòng của hắn tự nói, nhìn ra âm nhu nam tử cảnh giới, cùng lúc đó, hắn cũng đem âm nhu nam tử dưới đáy lòng cùng đồng dạng là nội gia tiểu thành Mục gia trưởng Từ Mục Phi Phàm làm so sánh, còn không bằng Mục Phi Phàm, hắn ra kết luận. Sau đó lắc đầu, Mục Phi Phàm loại thực lực đó, cũng không tiếp nổi hắn một chiêu, cái này âm nhu nam tử, hắn tiện tay một bàn tay liền có thể chụp chết, thật đúng là, M nhu nam tử bỗng nhiên cười một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần khinh miệt, Thi Hàm, ánh mắt của ngươi thế nhưng là càng ngày càng kém, tìm như thế cái con nít chưa mọc lông, thần dược đại hội lúc, chúng ta ngũ đại gia trong tộc tiểu bối thế nhưng là đều sẽ cảm thấy, ngươi cảm thấy, như thế một cá thể bên trong không có nửa điểm nội kình ba động con nít chưa mọc lông, liền có thể thay ngươi chiến thắng. Hắn khinh thường nhìn Tiêu Động Trần một chút, Thi Hàm, nếu như ngươi muốn tìm người hỗ trợ, nói cho đại ca chính là, bằng đại ca giao thiệp, không nói những cái khác, một cái nội gia nhập môn võ giả còn là có thể tìm đến. Dù sao cũng so cái này con nít chưa mọc lông mạnh hơn nhiều. Đại ca, Trần Thi Hàm gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, Tiêu Động Trần là nàng mang đến, bây giờ lại bị Trần Hằng khinh thị như vậy, đây là ta mời đến khách nhân. Nàng mắt phượng nhìn chằm chằm Trần Hằng, trong lời nói mang tới mấy phần tức giận, nàng vốn chính là hấp tấp tính tình. Bị người như thế châm chọc khiêu khích, tự nhiên đáy lòng không nhanh, dù là người này là nàng đồng tộc đại ca, cũng đồng dạng không được. Ha ha, đừng nóng giận, đại ca cũng là vì tốt cho ngươi. Trần Hằng cười cười, nhưng trong mắt khinh thường cũng không có tu liễm, ngược lại càng thêm làm càn. Hắn tùy ý liếc qua Tiêu Động Trần, cười ha ha một tiếng, trực tiếp bước dài mở, vượt qua hai người, chỉ để lại một cái bóng lưng. Đại bá ta nhà ca ca, Trần Hằng, gặp Trần Hằng rời đi, Trần Thi Hàm mở miệng, cho Tiêu Động Trần giải thích. Trần gia làm trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc một trong. Từ thành lập đến bây giờ đã qua trăm năm, xem như ít có danh môn vọng tộc, dạng này trong gia tộc, phe phái chi Trần đương nhiên sẽ không thiếu huyết, hắn cũng đi tham gia lần này đại hội. Tiêu Động Trần hỏi một câu, N, Trần gia 30 tuổi trở xuống tiểu bối bên trong, thực lực của hắn mạnh nhất, đã đến nội gia tiểu thành tình Trần. Đồng thời, lần này chúng ta Trần gia lĩnh đội, cũng là đại bá, Trần Thi Hàm đem tự mình biết tin tức đều nói ra. Nội gia tiểu thành, bất quá. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, thực lực của hắn liền Mục Phi Phàm cũng còn có chút không bằng. Cứ như vậy, cũng có thể trở thành Trần gia tiểu bối đệ nhất. Nhìn qua phía trước, dần dần đi xa bóng lưng, Tiêu Động Trần từ tốn nói, niên kỷ ưu thế mà thôi. Hắn năm nay đã 29 tuổi, thiên phú mặc dù không được, nhưng dù sao tu hành thời gian đủ dài, cho nên mới có thể trở thành 30 tuổi trở xuống mạnh nhất cái kia. Trần Thi Hàm nhếch miệng, cũng không làm sao coi trọng Trần Hằng, dù sao, lấy nàng thiên phú tới nói, đến 29 tuổi thời điểm. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thấp nhất cũng phải nội gia đại thành, nói không chừng, đều có cơ hội tiến quân nội gia đỉnh phong, trở thành bọn hắn Trần gia vị thứ hai nội gia đỉnh phong võ giả. Không có cách nào, ai bảo quy củ này là thần dược môn hạ đây này. Nàng bất đắc dĩ cắn cắn đầu, thần dược môn cường đại, coi như 10 cái Trần gia đặt chung một chỗ, sợ là cũng chưa chắc đủ nhìn, đi, đừng đứng đây nữa, đi đại sảnh đi, những người khác hẳn là cũng đều đến, nói, Trần Thi Hàm mang theo Tiêu Động Trần hướng đại sảnh đi đến. Ta cũng không có nước a, đây đều là kịch bản cần, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đánh mặt. Chương 123, Thiên Tôn Đạo. Trần phủ bên trong, cuối hành lang, một tòa cao lớn kiến trúc đứng vững, kiến trúc trong hành lang, trần trí tương đương cổ phác, điêu rồng họa trụ, nhất là tại đại đường đối diện môn chỗ, một cái cự đại Trần chữ bị treo ở trên vách tường. Trần phủ đại đường, Trần phủ bên trong dùng cho đón khách chi địa, Trong hành lang, lần lượt từng thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ. Những người này, bất kỳ người nào huyết khí, đều muốn so với người bình thường cường đại mấy lần. Một màn này, nếu như bị người bình thường nhìn thấy, khẳng định sẽ tương đương kinh ngạc, bởi vì, những này xuất hiện tại trong hành lang bóng người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đã trở thành nội gia cao thủ võ giả. Mà tại trong hành lang, đối diện đại môn một chương trên ghế bành, một lão giả râu tóc bạc trần ổn thỏa trên đó, lão giả xuyên một thân màu trầm quần áo luyện công, tựa như một cái thế ngoại cao nhân, mặc dù đã tuổi già, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có loại khiếp người uy thế phát ra, không giận tự uy, tỉnh thành bên trong, bên ngoài nội gia đỉnh phong cao thủ tổng cộng có hai vị. Một vị là đồng dạng thân là ngũ đại võ đạo gia trong tộc Mục gia gia chủ, mà đổi thành một vị thì là lão giả trước mắt, Trần Lập Hành, Trần gia gia chủ, tu vi nội gia đỉnh phong, Trần gia đệ nhất cao thủ. Lúc này, tại Trần Lập Hành xuống phương, đại đường hai bên phân biệt có mấy cái người trẻ tuổi xếp thành dài liệt. Từng cái lặng im không nói, mới vừa rồi còn xuất hiện trong hành lang Trần Hằng thình lình cũng ở trong đó. Mà tại những người tuổi trẻ kia bên người, thì là từng cái Trần gia trưởng bối, ánh mắt tại đại đường hai bên những người tuổi trẻ này trên thân đảo qua. Trần Lập Hành đôi mắt già nua vẫn đục bên trong lướt qua mấy phần tinh mang. Thần dược đại hội liền muốn bắt đầu, lần này, ta bế quan khoảng thời gian này, Mục gia nhưng từng có cái gì động tác, Mục gia cái kia gọi Mục Phi Phàm tiểu bối, tu vi đến trình độ nào? Hắn nhìn về phía ngồi phía dưới đám người, mở miệng hỏi, bọn hắn Trần gia cùng Mục gia, mặc dù cùng là ngũ đại võ đạo gia tộc một trong, nhưng bởi vì cùng ở tại tỉnh thành, trên thực tế, quan hệ cũng không hòa thuận, thậm chí còn có chút đối chọi gay gắt ý tứ, Mục gia kia tiểu tử. Tu vi còn đang nội gia cảnh giới tiểu thành, không có cái gì tiến bộ, nghe được Trần Lập Hành tra hỏi, đại sảnh bên trái, một thân ảnh đứng lên, kia là một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân. Nam nhân mặt như đao gọt, rất là anh tuấn, hắn gọi Trần Phương Vũ, Trần Thi Hàm phụ thân, còn đang nội gia tiểu thành, đáy lòng nao nao, Trần Lập Hành trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, không nên đi, tiểu gia hỏa kia, mặc dù thiên phú không bằng Thi Hàm, nhưng so với Trần Hằng lại mạnh hơn một chút, mấy tháng trước đó, hắn chính là nội gia tiểu thành đỉnh phong. Đến bây giờ còn không có đột phá, lời nói truyền ra, đứng tại đại sảnh phía bên phải Trần Hằng biến sắc, lập tức khó nhìn lên, không bằng Trần Thi Hàm nhưng lại so với hắn thiên phú càng mạnh. Cái này không phải liền là gián tiếp nói hắn thiên phú không bằng Trần Thi Hàm à. Đồng thời, ở bên cạnh hắn, một người trung niên nam tử cũng là thần sắc hơi động. Nhíu mày, N, tin tức hẳn là không sai, Trần Phương Vũ cười cười, Trần Thi Hàm là nữ nhi của hắn, nghe được bị như thế tán dương, tự nhiên đáy lòng cao hứng. Bất quá, đoạn thời gian trước, ngược lại là phát sinh một kiện quái sự, ngay tại ngày bế quan không lâu sau, kia Mục Phi Phàm đã từng đi Khuynh Thành quốc tế tham gia một trận buổi đấu giá từ thiện, nhưng lại tại cùng ngày ban đêm, lại bị người phát hiện hôn mê dưới mặt đất bãi đỗ xe. À, còn có việc này, Trần Lập Hành tự nói một tiếng, ra hiệu Trần Phương Vũ nói tiếp, N, nghe nói, lúc ấy hôn mê dưới đất bãi đỗ xe, không chỉ là Mục Phi Phàm một người, hắn nhị đệ Mục Liền Trác cũng ở tại chỗ, mà Mục Phi Phàm trên mặt còn có cái rất dễ thấy dấu bàn tay, nghe nói đả thương hắn, là một cái tên là Tiêu Tiền Bối thiếu niên. Trần Phương Vũ nói, Tiêu Tiền Bối, một thiếu niên, Trần Lập Hành nghi hoặc, Mục Phi Phàm kia tiểu tử, tu vi đã là nội gia tiểu thành đỉnh phong, một thiếu niên, có thể đánh tổn thương hắn. Phương Vũ, người xác định tin tức này không sai, là một nội gia đỉnh phong cường giả. Trần Lập Hành rất rõ ràng, muốn đánh bại một cái nội gia tiểu thành, có lẽ giống nhau cảnh giới liền có thể làm được, nhưng nếu như muốn đánh hôn mê, lại là không dễ dàng. Cơ bản đều cần nội gia đại thành tu vi, nếu quả như thật chỉ là một thiếu niên, tu vi có thể đạt tới nội gia nhập môn đều xem như thiên tài. Lại thế nào khả năng đạt tới nội gia cảnh giới đại thành? Cái này, Trần Phương Vũ cũng chần chờ. Trên thực tế, ở đáy lòng hắn, đối tin tức này cũng đồng dạng không thể nào tin được. Nếu như nói hắn xuất thủ, đem Mục Phi Phàm đánh thành hôn mê, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng nếu như đối phương chỉ là một thiếu niên, vậy thì có chút quá mức không hợp thói thường. Cái tin tức này ta cũng còn đang tìm người xác minh. Bất quá còn có một việc, cũng đồng dạng dính đến một cái gọi Tiêu Tiền Bối người. Đoạn thời gian trước, trong tỉnh các nơi đen đến đại lão tại tỉnh thành vùng ngoại ô cử hành một trận cái gọi là giao lưu. Hội, N, Trần Lập Hành nhẹ gật đầu, cái này giao lưu hội hàng năm đều có, hắn cũng biết được, giao lưu hội bên trên, xuất hiện hai cái đạt tới ngoại gia đỉnh phong cao thủ. Trần Phương Vũ nói, hai cái ngoại gia đỉnh phong, Trần Lập Hành khuôn mặt có chút động, ngoại gia đỉnh phong cao thủ, ở một mức độ nào đó, đã có thể cùng nội gia đại thành võ giả cân sức ngang tài. Xem như hiếm thấy cường giả, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tại một phàm nhân giao lưu hội bên trên. N, ngoại trừ kia hai cái ngoại gia đỉnh phong cao thủ bên ngoài, còn xuất hiện một cái nội gia đỉnh phong võ giả. Trần Phương Vũ tiếp tục nói, nội gia đỉnh phong, nhưng Trần Lập Hành lại nhíu mày, có chút không tin, đường đường nội gia đỉnh phong cao thủ, làm sao lại như thế hạ thấp thân phận. Theo lúc ấy người quan chiến nói, cái võ giả này, chính là một tuổi tác khá lớn đạo sĩ, giống như đến từ một cái tên là Thiên Tôn đạo giáo phái. Trần Phương Vũ nói, lại là hơi nghi hoặc một chút, từ khi đạt được tin tức kia về sau, hắn liền đã từng phái người nghe qua, lại không nghe nói qua có một cái gọi là Thiên Tôn đạo giáo phái. Thiên Tôn đạo, Khả Trần Lập Hành, lại là biến sắc, lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Phụ thân, Trần Phương Vũ không hiểu, càng có kinh ngạc, mình cái này phụ thân, từ khi tu vi đạt ứng nội gia đỉnh phong về sau, liền cơ hồ không có chuyện gì có thể đánh động hắn. Làm sao lại bởi vì chỉ là một cái danh hiệu giống như này kinh ngạc. Đạo sĩ kia thật đến từ Thiên Tôn đạo, đem đáy lòng kinh hãi áp chế xuống, Trần Lập Hành không có để ý Trần Phương Vũ không hiểu, mà là trực tiếp hỏi, tin tức này là từ một cái ta Trần gia phụ thuộc thực lực ở bên trong lấy được. Hẳn là sẽ không sai, Trần Phương Vũ đạo, phụ thân biết Thiên Tôn đạo. Trần Phương Vũ nhẹ gật đầu, đích thật là có một cái gọi là Thiên Tôn đạo giáo phái. Này này Tôn đạo nếu là giáo phái, thực lực kia, so với Thần Dược Môn như thế nào? Trần Phương Vũ hỏi, Thần Dược Môn, nhưng Trần Lập Hành chợt cười một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường, Thần Dược Môn cũng chỉ có thể tại chúng ta XX trong tỉnh Xương Vương mà thôi. Cùng Thiên Tôn đạo so sánh, căn bản cái gì cũng không tính, lời này vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình, chương 124, Trần gia chấn kinh, cái gì, lần này, không chỉ là Trần Phương Vũ, trong hành lang tất cả mọi người khiếp sợ, Thần Dược Môn thế nhưng là bọn hắn trong tỉnh cường đại nhất tông môn. Trong môn càng là tồn tại hóa cảnh tông sư cường giả. Nhưng bây giờ, gia chủ của bọn hắn, vậy mà nói Thần Dược Môn căn bản không có cách nào cùng cái này gọi là Thiên Tôn đạo tông phái so. Sánh, vậy cái này Thiên Tôn đạo, đến tột cùng đến cường đại đến cái tình trầm gì? Cái này gọi là Thiên Tôn đạo giáo phái, có mạnh như vậy? Trần Phương Vũ kinh nghi bất định nói, nếu như không phải là bởi vì Trần Lập Hành là phụ thân của hắn. Hắn thậm chí đều sẽ cảm giác đến đây là có người cố ý nói bừa loạn tạo. Thần Dược Môn thực lực, tại toàn bộ XX trong tỉnh đều là đỉnh tiêm. Nếu như cái kia Thiên Tôn đạo cường đại như vậy, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Mạnh, nào chỉ là mạnh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Trần Lập Hành thở dài, Thiên Tôn đạo cường đại, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần hồi ước chi sắc, năm đó, tu vi của ta còn đang nội gia đại thành thời điểm. Từng tại Hoa Hạ bốn phía du lịch qua, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, ta liền đi tới ngày này Tôn đạo trước sơn môn. Khi đó, ta cũng bất quá mới chừng 30 tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính. Tại biết đây là một cái võ đạo giáo phái về sau, ta liền nghĩ đi vào khiêu chiến một phen, nhưng kết quả, nói đến đây, Trần Lập ngôn ngữ trong nghề ngữ đột nhiên đình trệ. Thế nào? Trong hành lang, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Lập Hành, chờ mong về sau kết quả. Ai, kết quả, ta liền đại môn cũng không vào đi, liền bị một cái canh cổng đạo sĩ một trưởng đả thương. Trần Lập Hành bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt càng có tiếc hận, nguyên bản, lấy thiên phú của hắn, thậm chí có cực nhỏ khả năng xung kích hóa cảnh tông sư chi cảnh. Nhưng chính là bởi vì năm đó Trần kia thua Trần, để tâm hắn thái chịu ảnh hưởng, trên thân càng là thủ ám thương. Kết quả, đã nhiều năm như vậy, hắn còn vẫn như cũ chỉ dừng lại ở nội gia đỉnh phong tình trần. Đương nhiên, trải qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn sớm đã không có hận ý, nhưng tại trong hành lang, kia rất nhiều Trần gia tử đệ lại là sắc mặt kịch biến. Cái gì, bị canh cổng đạo sĩ đánh bại? Tất cả mọi người chấn kinh, bị tin tức này lôi kinh ngạc. Nếu như nói, một cái canh cổng đạo sĩ đều có thể đánh bại dễ dàng một cái nội gia đại thành võ giả. Như vậy, ngày này Tôn đạo, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Môn phái bên trong đệ tử lại nên tu vi gì cảnh giới? Hạ người gì, mới có thể khống chế như thế một cái kinh khủng môn phái? Từng cái vấn đề, tại tất cả mọi người đáy lòng nổi lên, theo sát về sau, thì là nồng đậm rung động, ai, đều là chuyện cũ thôi. Trần Lập Hành khoát tay áo, nhìn về phía còn vẫn đang khiếp sợ trần thái bên trong Trần Phương Vũ. Nếu như đạo sĩ kia thật là đến từ Thiên Tôn đạo, đạt tới nội gia đỉnh phong, cũng là không phải là không được. Phương Vũ, ngươi ngược lại là nói một chút, đến cuối cùng, cái kia ngược lại là đi đâu? Cùng cái kia Tiêu Tiền Bối lại có quan hệ gì? Trần Phương Vũ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nghe nói như thế về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần đắng chát. Cái đạo sĩ kia, bị giết, giết người, chính là cái kia Tiêu Tiền Bối. Câu nói này, nếu như là lúc trước nói ra, trong hành lang đám người, nhiều nhất sẽ chỉ hơi để ý một chút. Liền sẽ trực tiếp xem nhẹ, nhưng bây giờ, có Trần Lập Hành chi trước một phen tự thuật về sau. Tình huống lại là trở nên lớn vì khác biệt. Cái gì, nội gia đỉnh phong cao thủ, lại bị giết, cái kia Tiêu Tiền Bối là ai? Làm sao lại cường đại như thế? Cái đạo sĩ kia không phải Thiên Tôn đạo người a? Tiêu Tiền Bối, liền không sợ Thiên Tôn đạo trả thù. Nội gia đỉnh phong cao thủ a, vẫn là từ phía trên tôn nói ra đến, vậy mà liền như vậy chết. Kinh hãi tiếng nghị luận, không ngừng trong đại sảnh vang lên, về phần Trần Lập Hành. Càng là không có cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn mãnh từ trên ghế ngồi đứng lên, thất thanh nói, cái này sao có thể? Thiên Tôn đạo đệ tử vốn là cường đại, cái kia Tiêu Tiền Bối đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể giết chết Thiên Tôn đạo người, hắn có phải là cũng bị trọng thương? Trần Phương Vũ gặp Trần Lập Hành cử động như vậy, nhất là cuối cùng câu nói kia về sau, sắc mặt lại là càng thêm đắng chát. Phụ thân, kia Tiêu tiền bối căn bản không chút xuất thủ, chỉ dùng một cái tay, liền đem cái kia Thiên Tôn đạo đạo sĩ đánh giết, mà lại, ta nghe nói, cái kia Tiêu tiền bối, sẽ còn trống rỗng sinh ra hỏa diễm, tựa như thiên nhân, một kích phía dưới, liền đem cái kia Thiên Tôn đạo đạo sĩ thiêu thành cho tàn. Theo Trần Phương Vũ lời nói ra, trong đại sảnh, những cái kia không biết việc này Trần gia mọi người sắc mặt càng phát ra chấn kinh. Đồng thời, Trần Lập Hành lông mày cũng là nhăn thành chữ xuyên hình. Sinh ra hỏa diễm, người kia là thuật pháp cao nhân. Hắn lông mày càng nhăn càng chặt, xác thực không nghĩ tới, vẻn vẹn bế quan mấy tháng, vậy mà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, hư hư thực thực hóa cảnh tông sư, vẫn là thuật pháp cao nhân, cái này nho nhỏ một cái giao lưu hội, làm sao lại xuất hiện loại nhân vật mạnh mẽ này? Hắn tự lẩm bẩm, loại người này, cho dù phóng nhãn toàn tỉnh, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, kia giao lưu hội hàng năm đều sẽ cử hành, không nghĩ tới, vậy mà có thể dẫn xuất loại nhân vật này, cái kia Tiêu tiền bối người đâu? Trần Lập Hành mở miệng dò hỏi, đến lúc này hắn đã hoàn toàn không đem cái này Tiêu tiền bối cùng đánh bất tỉnh Mục Phi Phàm cái kia Tiêu tiền bối liên hệ với nhau, mặc dù như muốn thành quốc tế đem Mục Phi Phàm đánh bất tỉnh cái kia Tiêu tiền bối xem như gián tiếp giúp một lần bọn hắn Trần gia, nhưng hắn lại không cho rằng hai cái này Tiêu tiền bối đều là cùng một người, giống Tiêu tiền bối loại này hư hư thực thực hóa cảnh tông sư, càng là thuật pháp cao nhân nhân vật, nếu quả thật muốn xuất thủ, coi như Mục gia cả nhà xuất động, sợ là cũng chỉ có thể gãy tiền mà về. Mục Phi Phàm một cái nho nhỏ nội gia tiểu thành võ giả, sợ là sẽ phải chết ngay cả cặn cũng không còn, về sau cũng không rõ ràng. Bất quá, có tin tức ngược lại là nói cái này Tiêu tiền bối là từ Hưng Hải mời đến. Về phần thân phận thật sự là cái gì, không ai biết được, Trần Phương Vũ mở miệng, đến bây giờ, hắn cũng bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như thế một cái cao nhân, xuất hiện tại tỉnh thành, bất luận là đối bọn hắn Trần gia vẫn là Mục gia, đều là một loại tiềm ẩn uy hiếp, dù sao, đến mức độ mạnh mẽ như thế, ai cũng không dám cam đoan tính cách của hắn là tốt là xấu. Trong lịch sử, liền không thiếu có một ít bởi vì một cái gia tộc tử đệ đắc tội đại nhân vật mà bị diệt môn thảm án. Từ Hương Hải, gia hỏa này, ngược lại là thật là lớn vận khí. Hừ lạnh một tiếng, Trần Lập Hành một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế bành. Từ Hương Hải loại này tỉnh thành đại lão, tại người bình thường trong mắt xem như mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Nhưng tại hắn xem ra, lại là không có gì lớn, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ Từ Hương Hải phía sau gia tộc. Hắn bây giờ nói không chừng liền trực tiếp giết đi qua ép hỏi. Hắn trầm mặc xuống, quyết định tìm thời gian đi tìm một chuyến Từ Hưng Hải, mà trong hành lang những người khác cũng đều là nhao nhao trầm mặc. Tiêu tiền bối tồn tại tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn, tính toán không nói chuyện này. Một lát sau, vẫn là Trần Lập Hành cái thứ nhất mở miệng nói một chút thần dược đại hội. Hắn mặc dù đáy lòng đã kinh hãi, nhưng lại đã chậm rãi điều chỉnh tốt tâm tính, giờ phút này trên mặt lần nữa khôi phục uy áp. Chương 125, ngoại viện thần dược đại hội, cách mỗi 5 năm liền sẽ tổ chức một lần, đến lúc đó ngũ đại gia trong tộc tất cả xuất sắc tiểu bối đều sẽ trình diện. Mặc dù tên là so tài, gia tăng tình cảm, nhưng trên thực tế, lại là thần dược môn dùng để tìm hiểu các đại gia tộc hư thực một loại thủ đoạn. Nếu như gia tộc nào bên trong tiểu bối biểu hiện xuất sắc, thần dược môn liền sẽ trọng điểm chú ý, tiến hành chiếu cố, đồng thời, thần dược môn cũng sẽ hướng phía gia tộc này càng nhiều nghiêng tài nguyên. Kể từ đó, những cái kia đạt được tài nguyên nghiêng gia tộc, tại ngày sau trong vòng 5 năm, tất nhiên liền sẽ so những nhà khác phát triển càng thêm cấp tốc. Đạt được cường đại vốn liếng, có thể nói, lần này thần dược đại hội, mặc dù tên là so tài, nhưng trên thực tế tính chất, lại cùng những cái kia đại lão giao lưu hội không kém nhiều. Cuối cùng, vẫn là vì lợi ích thuộc về, ai mạnh, ai liền có thể đạt được càng nhiều, từ đó cường giả hàng cường. Trong hành lang đám người, đang nghe thần dược đại hội bốn chữ này về sau, đều nhao nhao hết thân thể. Lần này thần dược đại hội, chúng ta Trần gia là một trong 5 đại gia tộc, các ngươi làm ta Trần gia tiểu bối, đương đem gia tộc vinh nhục đặt ở vị thứ nhất. Đến lúc đó, ta Trần gia đến tột cùng sẽ có được vinh dự vẫn là khuất nhục, coi như đều xem các ngươi. Đưa tay vuốt vuốt cằm sợi râu, Trần Lập Hành hơi thẳng thẳng thân thể, thanh âm uy nghiêm tại trong hành lang bốn phía truyền ra. Lời nói rơi xuống, trong đại sảnh, bất luận là đang ngồi vẫn là đứng đấy, tất cả mọi người là trong mắt có quang mang lấp lóe. Mà những cái kia lần này đi tham gia thần dược đại hội tiểu bối, càng là tâm thần kích động, trong mắt bắn ra đấu chí, nhìn qua trong hành lang đám người khác nhau sắc mặt cùng mấy người trẻ tuổi trong mắt bắn ra đấu chí. Trần Lập Hành khẽ gật đầu, khóe miệng rốt cục nổi lên mấy phần ý cười, bất quá, lấy ý cười nhưng không có kiên trì bao lâu thời gian. Sau một khắc, tại ánh mắt đem trong đại sảnh tất cả mọi người đảo qua một lần về sau, Trần Lập Hành trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện mấy phần nghi hoặc, a, Thi Hàm đâu? Ánh mắt ở phía dưới đảo qua, không có phát hiện Trần Thi Hàm thân ảnh, Trần Lập Hành lập tức mặt mo nhíu mày, Trần Thi Hàm làm Trần gia trăm năm qua xuất sắc nhất tiểu bối. lại là hắn cháu gái ruột, tự nhiên sẽ nhận hắn trọng điểm chú ý. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi tại đại đường bên trái Trần Phương Vũ. Nghe được Trần Lập Hành hỏi thăm, Trần Phương Vũ lông mày đồng dạng là nhíu lại, nhưng lại không mở miệng không được. Thi Hàm trước kia liền đi ra ngoài, chắc hẳn cũng nhanh trở về. Ra ngoài, đi đâu? Trần Lập Hành lần nữa truy vấn. Cái này, Trần Phương Vũ nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, một bên khác, đứng tại một người trung niên nam nhân bên cạnh Trần Hằng lại là bỗng nhiên đứng dậy. Ra ra, vừa rồi ta còn đang trong hành lang nhìn thấy tiểu muội, hẳn là cũng mau tới đây. Trần Hằng mở miệng, thái độ tương đương đoan chính. Tại Trần gia, mặc dù hắn cùng Trần Lập Hành là thân ông cháu, nhưng tương hỗ ở giữa lại là không có bao nhiêu tình cảm. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, Trần Lập Hành càng nhiều hơn chính là đóng vai lấy một ngôi nhà chủ thân phận, mà không phải một cái gia gia. Trần Lập Hành nhẹ gật đầu, lông mày buông lỏng một chút, nhưng vào lúc này, Trần Hằng lại là mở miệng lần nữa. Bất quá, ta lúc ấy gặp được Thi Hàm thời điểm, nàng đang cùng một cái nam hài đang nói cái gì? Cái kia nam hài, tựa như là nàng từ bên ngoài tìm đến viện binh. Nam hài, viện binh? Trần Lập Hành nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trần Hằng, hỏi, nàng chuẩn bị tìm một cái nam hài đá nàng tại thần dược trên đại hội xuất thủ. Cái kia nam hài bao lớn? Thực lực gì? Trần Hằng đạo, nam hài giống như cùng Thi Hàm không chênh lệch nhiều. Về phần thực lực, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ngươi cũng không nhìn ra. Trần Lập Hành chân mày nhíu càng chặt, trong đầu, liền lúc trước tiêu tiền bối sự tình đều tạm thời quên mất. Đồng thời, Trần Phương Vũ sắc mặt cũng là có chút biến đổi, đối với nội gia võ giả tới nói, chỉ cần đối phương cảnh giới không cao tại tự thân, nhiều ít đều có thể tại trên người đối phương cảm giác được một chút nội tình ba động. Trần Hằng bây giờ đã đạt đến nội gia tiểu thành, có thể để cho hắn không cảm giác được ba động, ngoại trừ nội gia đại thành bên ngoài, hơn phân nửa là người bình thường, là người bình thường. Trần Lập Hành hỏi, không xác định, chẳng qua là cảm thấy có điểm giống, dù sao, tuổi của hắn cùng tiểu bối nhìn giống như không sai biệt lắm. Cũng không lớn có thể là nội gia đại thành, Trần Hằng nói, đáy lòng lại khinh thường, hắn thấy, Tiêu Động Trần 100% chính là một người bình thường. Bằng không mà nói, làm sao có thể để hắn không cảm giác được ba động. Về phần nội gia đại thành khả năng, thì là bị hắn tự động xem nhẹ, thật sự là nói đùa, Trần Thi Hàm 18 tuổi nội gia nhập môn cũng đã là hiếm thấy thiên tài. Nếu như 18 tuổi chính là nội gia đại thành, kia đến tính là cái gì? Yêu nghiệt, Thi Hàm muốn tìm một người bình thường thay hắn xuất chiến. Thật sự là hồ nháo. Trần Lập Hành cũng cơ hồ là ý tưởng giống nhau. Ngoại viện yêu cầu là nhỏ hơn 30 tuổi, đồng thời cùng tự thân không thể chênh lệch 5 tuổi trở lên. Trần Thi Hàm bây giờ 18, muốn tìm cũng nhiều nhất có thể tìm 23 tuổi. 23 tuổi nội gia đại thành, liền xem như thần dược môn đều không có loại thiên tài này. Huống chi tại cái này tỉnh thành, sắc mặt hắn lạnh lẽo, dù là hắn ngày thường đối Trần Thi Hàm tương đương sủng ái. Giờ phút này cũng trực tiếp mở miệng săn dày, mà Trần Hằng lại là đáy lòng cười trộm, hắn cùng Trần Thi Hàm một mực chính là đối địch, chỉ là, dĩ vãng thời điểm, bởi vì thiên phú chênh lệch, hắn thường thường đều sẽ rơi vào hạ phong, loại này có thể phía sau đâm đao cơ hội, lại là không nhiều. Phương Vũ, đem Thi Hàm tìm đến. Trần Lập Hành quay đầu nhìn về phía Trần Phương Vũ, trầm giọng nói. Trần Phương Vũ nhẹ gật đầu, liền muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, đại đường cổng, hai đạo nhân ảnh chợt đi đến, chính là Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm hai người. Nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm hai người tiến đến. Trong hành lang, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngay lập tức nhìn lại. Ánh mắt của mọi người tại Trần Thi Hàm trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó cơ hồ tất cả đều nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trần Thi Hàm là Trần gia một viên, bọn hắn đã sớm nhận biết, ngược lại là Tiêu Động Trần, mặc dù nhìn cùng Trần Thi Hàm niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng lại lạ mặt rất, chưa từng gặp qua, chẳng lẽ đây chính là Trần Thi Hàm ngoại viện? Rất nhiều lòng người ngọn nguồn phát ra dạng này nghi hoặc. Không khỏi lại nhiều nhìn Tiêu Động Trần hai mắt, mà cũng liền tại những người này dò xét mình thời điểm. Tiêu Động Trần ánh mắt, đồng dạng tại những người này trên thân đảo qua, cũng chỉ có dạng này chất lượng a, trách không được liền Trần Hằng loại kia mặt hàng đều có thể trở thành 30 tuổi trở xuống Trần. Gia đệ nhất nhân, ánh mắt cấp tốc tại trong hành lang đảo qua, Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn tự nói, khẽ lắc đầu, tại hắn cảm giác bên trong, toàn bộ trong đại sảnh, cảnh giới chân chính đạt tới nội gia tiểu thành cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi. Một người là lúc trước sớm đã gặp qua Trần Hằng. Một cái khác, thì là một cái nhìn so Trần Hằng tuổi còn nhỏ chút nữ tử. Nữ tử niên kỷ nhìn 25-26 tuổi, xuyên một bộ trang phục bình thường, dung mạo bên trên, mặc dù không giống Trần Thi Hàm như thế khuynh quốc khuynh thành. Nhưng cũng coi là cái hiếm thấy mỹ nữ. Chương 127, một người, liền danh môn đại phái, thế hệ trước thực lực cũng không thế nào xuất sắc, mạnh nhất cũng bất quá là nội gia đại thành. Nội gia đại thành, tối đa cũng chính là Tiết Sơn cái kia tầng cấp, trong mắt hắn, liên nhập lưu cũng không tính, liền xem như A Hoàng. Thực lực đều so những này Trần gia cao tầng còn cường đại hơn. Cũng liền ngồi ở chủ vị lão giả có chút thực lực. Hẳn là Trần gia mạnh nhất người, Tiêu Động Trần nhìn về phía Trần Lập Hành, đáy lòng ám đạo, đồng thời, căn cứ trước đó từ Trần Thi Hàm trong miệng đạt được tin tức. hắn cũng dưới đáy lòng đoán được Trần Lập Hành thân phận. Trần gia gia chủ, Trần Lập Hành, hắn thấp giọng nói, bất quá, mặc dù đáy lòng đối Trần gia đám người thực lực không thế nào xem trọng, nhưng Tiêu Động Trần trên mặt lại là bất động thanh sắc. Không có thay đổi gì, giờ phút này theo Trần Phi Hàm đi vào đại đường, bị toàn bộ trong đại sảnh nhiều người như vậy ánh mắt tập trung ở trên thân. Tiêu Động Trần nhưng không có nửa điểm khẩn trương, hai tay lạnh nhạt vác tại sau lưng, bước qua cánh cửa, trực tiếp cùng Trần Thi Hàm sóng vai đi vào. Trong hành lang, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên tế nhị. Tất cả mọi người đang đánh giá Tiêu Động Trần, trong mắt bắn ra các loại quang mang. Thi Hàm, trở về, lúc này, cái tuổi đó ước chừng 25-26 dịu dàng nữ tử mở miệng. Nàng gọi Trần Uyển, chính là Trần gia lần này tham gia thần dược đại hội nhân vật số 2. Thực lực chênh lệch Trần Hằng một tuyến, nhưng niên kỷ lại nhỏ 3 tuổi, đơn thuần thiên phú, do Trần Hằng càng mạnh. Nhị tỷ, Trần Thi Hàm kêu một tiếng, sau đó đi đến trong hành lang ở giữa, đối Trần Lập Hành chắp tay, kêu một tiếng ra ra, N, Trần Lập Hành nhẹ gật đầu, gặp Trần Thi Hàm trở về, sắc mặt rốt cục trở nên nhu hòa một chút. Trần Thi Hàm dù sao cũng là Trần gia trước mắt ưu tú nhất hậu bối, lại là hắn cháu gái ruột, đối đãi Trần Thi Hàm, tự nhiên không có khả năng như đối đãi người bên ngoài như vậy lạnh lùng. Ánh mắt tại Trần Thi Hàm trên thân dừng một chút, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đứng tại Trần Thi Hàm sau lưng Tiêu Động Trần. Thi Hàm, người trẻ tuổi này là ai? Bạn học của ngươi? Trần Lập Hành con mắt híp híp, trầm giọng hỏi, mặc dù hắn đã suy đoán ra Tiêu Động Trần hơn phân nửa chính là Trần Hằng trong miệng nói Trần Thi Hàm mời đến cái kia viện binh, nhưng hắn nhưng không có ngay lập tức nói toạc, là, ra ra, đây là bạn học của ta. Trần Thi Hàm lại cũng không biết Trần Lập Hành đáy lòng ý nghĩ. Nói tiếp, ra ra, lần này thần dược đại hội, ta dự định cầu viện binh thay ta ra sân. Viện binh, Trần Lập Hành còn chưa lên tiếng, ngồi tại Trần Hằng bên cạnh một vị trung niên nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Thi Hàm a, lúc đầu ta nghe Hằng mà nói ngươi xin viện binh ta còn không tin. Không nghĩ tới, lại là thật, nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía Trần Thi Hàm. Trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng tại thanh âm này vang lên về sau, Trần Thi Hàm lông mày vẫn là hơi nhíu một chút, bởi vì, nam tử trung niên này không phải người khác, chính là một mực cùng phụ thân nàng không cùng cái kia đại bá. Trần Phương Viên, Thi Hàm, nam hài này, chính là của ngươi viện binh. Trần Lập Hành ngược lại là không có để ý, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thi Hàm, hỏi, là, ra ra, Trần Thi Hàm nhẹ gật đầu, hắn gọi Tiêu Động Trần. Là ta ở trường học đồng học, cùng ta tuổi tác đồng dạng lớn, không có trái với thần dược đại hội quy định, trường học đồng học, giống như ngươi lớn. Trần Lập Hành nhướng mày, tự nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, theo ta được biết, chúng ta trong tỉnh nhưng không có sau cái nào họ Tiêu võ đạo gia tộc. Kinh thành ngược lại là có một cái, ngươi đến từ kinh thành. Trong hành lang, nghe được Trần Lập Hành hoa ngữ, những cái kia ngồi trên ghế Trần gia trưởng bối bỗng nhiên nhướng mày. Trần Phương Viên cũng sắc mặt hơi cương, cùng là võ đạo thế gia. Kinh thành Tiêu gia tên tuổi bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Đây chính là một cái hoàn toàn không kém hơn thần dược môn cường đại gia tộc. Nghe nói, trong nhà vẻn vẹn tông sư, đều không chỉ một vị. So sánh dưới, bọn hắn Trần gia, chỉ có thể coi là xa xôi chi địa tiểu gia tộc. Nếu như Tiêu Động Trần là đến từ Tiêu gia, như vậy, liền xem như bọn hắn Trần gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, Tiêu Động Trần lại lắc đầu, ta chính là người trên tỉnh, không phải võ đạo thế gia hậu bối. Càng không biết cái gọi là kinh thành Tiêu gia. Tiêu Động Trần như nói thật đạo, hoàn toàn chính xác, hắn hết thảy tu vi đều dựa vào mình được đến, phía sau căn bản không có cái gì khổng lồ võ đạo thế gia. Không phải võ đạo thế gia hậu bối. Trần Lập Hành nhướng mày, tiếp tục mở miệng, vậy là ngươi tông môn đệ tử, môn phái nào, sư tòng người nào, tu vi gì, nội gia đại thành, vẫn là nội gia đỉnh phong. Trần Lập Hành mặc dù tuổi già, nhưng nói tới nói lui lại là một điểm không chậm, giờ phút này trong mắt tinh quang lấp lóe, một cỗ vô hình khí thế lặng yên phát ra. Đôi môi khép mở ở giữa, mấy cái vấn đề liền bị hắn cùng nhau ném ra ngoài. Trần Phương Viên cười lạnh, đối với mình cái này phụ thân, hắn cái này làm nhi tử tự nhiên giải. Câu nói này, mặc dù nghe ngắn ngủi, nhưng trong đó môn đạo lại là cực lớn. Những vấn đề này, nếu như là bình thường người, ngay lập tức phần lớn đều sẽ ngốc trệ một lát. Nếu như Tiêu Động Trần không có ngay lập tức trả lời vấn đề, tiếp xuống khẳng định liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra Trần gia. Mà nếu như Tiêu Động Trần theo thứ tự trả lời, nói mình là tông phái đệ tử, nếu là sư môn cường đại còn tốt. Nếu như chỉ là tiểu môn tiểu phái, sư phó tu vi thấp, như vậy, nên đón hắn, vẫn như cũ cũng chỉ có bị đuổi ra Trần gia đầu này con đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thi Hàm a, ngươi vẫn là quá non, đáy lòng của hắn cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhìn qua Tiêu Động Trần, muốn nhìn hắn sẽ là phản ứng gì, kia từ Trần Lập Hành trên thân Trần gia vô hình khí thế tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần cảm. Giác, chờ Trần Lập Hành lời nói này xong. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, loại thủ đoạn này, đối với hắn cái này sống mấy trăm năm tu sĩ tới nói, thật sự là quá nhỏ Khoa Nhi, ta nghĩ, hẳn là để ngươi thất vọng, ta cũng không phải là tông môn đệ tử, không có môn phái, càng không có sư tôn, ta liền tự mình lẻ loi một mình. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, xem như ăn ngay nói thật, bởi vì, từ khi đi vào thế giới này về sau, thật sự là hắn hết thảy đều dựa vào mình một người. Chỉ là, hắn hết chỗ chê là, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần một người, liền hoàn toàn có thể so với vai loại kia danh môn đại phái. Coi như tông sư cao thủ, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết, khả Trần Lập Hành cùng Trần Phương Viên bọn người lại là khẽ giật mình. Bởi vì, Tiêu Động Trần biểu lộ quá bình tĩnh, không có tông môn, cũng không có sư tôn. Vậy hắn đến tột cùng là từ đâu đến lực lượng? Không có tông môn, cũng không có sư tôn, vậy ngươi lại là cái gì tu vi? Nội gia tiểu thanh, Trần Lập Hành tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng cũng chỉ là thăm dò. Trên thực tế, dưới đáy lòng, hắn không cho rằng Tiêu Động Trần có trở thành nội gia tiểu thanh khả năng. Trần Thi Hàm Thiên Phú, đã là bọn hắn Trần gia từ trước tới nay đệ nhất nhân. Cho dù phóng nhãn toàn bộ trong tỉnh, cùng thế hệ bên trong đều là đỉnh tiêm, nhưng dù cho như thế, bây giờ cũng bất quá là nội gia nhập môn mà thôi. Mà Tiêu Động Trần không môn không phái, cũng không gia tộc, năm nay 18 tuổi, làm sao có thể đạt tới nội gia tiểu thành. Quả nhiên, tại hắn nói ra lời này về sau, liền nghe được Tiêu Động Trần mở miệng phủ định. Không phải, Tiêu Động Trần đã là bức kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói như thế, Trần Lập Hành sắc mặt lập tức trầm xuống, một lát sau thì là biến thành lạnh lùng, không nói gì thêm ý tứ. Hắn cũng định phái người đem Tiêu Động Trần đuổi ra ngoài. Không phải nội gia tiểu thành, coi như Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm đồng dạng nội gia nhập môn. Hắn cũng không có ý định để Tiêu Động Trần lưu lại. Nội gia nhập môn, tại thần dược trên đại hội, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Chương 128, không phải võ giả. Trần phủ trong hành lang, nhìn thấy Trần Lập Hành lạnh lùng xuống tới mặt mo, Trần Phương Vũ sắc mặt đồng dạng liền khó nhìn lên, liền chuẩn bị để Trần Thi Hàm đem Tiêu Động Trần mang đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Trần Phương Viên lại là bỗng nhiên đứng lên, ngươi không phải nội gia tiểu thành, đó phải là nội gia nhập môn đi, ngươi một cái nho nhỏ nội gia nhập môn võ giả, cũng dám đáp ứng làm Thi Hàm ngoại viện. Thực lực của ngươi so Thi Hàm càng mạnh a. Trần Phương Viên nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia bên trong mang theo khinh miệt, hoàn toàn không có che giấu ý tứ, mà bốn phía những cái kia trong hành lang cái khác Trần gia người. Mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng trong mắt nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút khinh thường ý cười. Trần Thi Hàm thực lực, liền liền Trần Lập Hành vị này nội gia đỉnh phong cao thủ cũng không chỉ một lần khích lệ qua. Tán thưởng là đồng cấp vô địch, mà Tiêu Động Trần, không có môn phái sư tôn. Cũng tương tự không có trưởng bối dạy bảo, sợ là coi như chiến đấu cũng chỉ là sẽ cơ bản nhất quyền cước. Đối nội kinh sử dụng cũng khẳng định tương đương thô giáp. Đủ loại này tổng hợp cùng một chỗ, làm sao có thể tại về mặt chiến lược thắng qua Trần Thi Hàm. Có một chút ngươi nói sai, Tiêu Động Trần cũng không trả lời Trần Phương Viên vấn đề. Mà là bỗng nhiên lắc đầu, cái gì, Trần Phương Viên khẽ giật mình, ta không phải nội gia nhập môn. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, phủ nhận Trần Phương Viên thuyết pháp, không phải nội gia nhập môn, cũng không phải nội gia tiểu thành. Vậy ngươi coi là, ngươi là nội gia đại thành. Trần Phương Viên cười lạnh, cảm thấy Tiêu Động Trần đầu óc có chút vấn đề. Gia hỏa này, thật coi là tất cả mọi người là đồ đần a. Còn trẻ như vậy nội gia đại thành, làm sao có thể, mà trong hành lang những người khác cũng đều giật mình. Sau đó khinh thường lắc đầu, nội gia đại thành ta cũng không phải. Tiêu Động Trần lần nữa lắc đầu, đạo, chuẩn xác mà nói, ta cũng không phải là nội gia võ giả. Hắn lời này hoàn toàn không có nửa điểm giả dối. Hắn là tu sĩ, thể nội tu hành chính là linh lực, mà nội gia võ giả. Tu lại là nội kinh cùng linh lực ở giữa, căn bản không có khả năng so sánh. Cái gì, ngươi không phải nội gia võ giả? Trần Phương Viên ý cười thu liễm, hắn nghĩ tới một loại khả năng, N, cũng là, lúc trước Hằng mà đã nói, ở trên người hắn không cảm giác được nội kinh ba động. Không nghĩ tới, lại là cái ngoại gia võ giả, đáy lòng của hắn tự nói, nhưng trong mắt đã mang theo khinh thường. Ngoại gia võ giả cùng nội gia võ giả so sánh, liền giống với lao động chân tay người cùng lao động trí óc người. Công trường kiến trúc công cùng văn phòng bạch lĩnh, ngoại gia võ giả, mặc dù nhập môn cánh cửa thấp, nhưng ngày sau hạn mức cao nhất, cũng đồng dạng thấp, có thể nói, một khi lựa chọn ngoại gia tu hành, cơ hồ liền đoạn tuyệt trở thành hóa cảnh tông sư khả năng. Đương nhiên, trong lịch sử, dựa vào ngoại gia tu hành trở thành hóa cảnh tông sư võ giả cũng tồn tại. Đồng thời thực lực cực mạnh, nhưng loại người này, lại là quá ít, nói là phượng mao lân giác cũng không đủ, ngoại gia võ giả, cũng là chưa hẳn không thể làm Thi Hàm ngoại viện. Trần Phương Vũ tâm tư hoạt lạc. Nhìn về phía Trần Lập Hành, phát hiện cái sau trên mặt cũng xuất hiện mấy phần nha nhưng. Đáy lòng lập tức liền yên lòng, đã ngươi là ngoại gia võ giả, vậy lần này, Trần Lập Hành trầm giọng mở miệng, nếu như Tiêu Động Trần là ngoại gia võ giả, nói không chừng thật có thể thắng qua Trần Thi Hàm, nhưng, hắn lúc này mới vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết, lại trực tiếp bị Tiêu Động Trần đánh gãy, không cần hỏi, ta cũng không phải ngoại gia võ giả, có lẽ, liền trong miệng các ngươi võ giả đều không phải, Tiêu Động Trần ý Hưng Lan San khoát tay áo, nhẹ nói, không phải võ giả. Trần Lập Hành trên mặt xuất hiện tức giận, đây coi như là tiêu khiển hắn a, thật sự là muốn chết. Mà Trần Phương Vũ cũng là thần sắc lập tức biến đổi. Ám đạo không tốt, Trần Phương Viên cũng cười lạnh, về phần trong hành lang những người khác, đang nghe Tiêu Động Trần về sau, hơi kinh ngạc một chút, sau đó đều là cười lạnh, người bình thường cũng dám đến ta Trần gia, còn chậm trễ thời gian dài như vậy, thật sự là không biết sống chết. Trong đám người, có người mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tại cái này trong hành lang, lại là nghe cực kỳ rõ ràng. Tiêu Động Trần, ngươi, Trần Thi Hàm nhìn về phía Tiêu Động Trần, hai mảnh lông mày đứng đấy, nàng cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà không phải một võ giả. Không đúng, nếu như hắn không phải võ giả, kia lần trước, như muốn thành quốc tế thời điểm, cỗ lực lượng kia lại là làm sao tới, nàng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến lúc ấy cái kia khuynh thành quốc tế đấu giá hội ban đêm. Một đêm kia, Tiêu Động Trần chỉ là nắm tay dán tại nàng trên lưng. Một cỗ so nội kinh tinh thuần rất nhiều lực lượng xuất hiện. Nàng liền bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, thậm chí đến có thể đánh lui đã là nội gia tiểu thành đỉnh phong cảnh giới mục phi phàm tình trần. Nếu như Tiêu Động Trần không phải võ giả, cỗ lực lượng kia lại là từ đâu mà đến? Chung quanh nơi này đủ loại, Tiêu Động Trần đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn nhưng không có khẩn trương, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Đã ngươi không phải võ giả, vậy trước tiên rời đi đi, nơi này là ta Trần gia nghị sự đại đường, không phải võ giả cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Trần Phương Viên sắc mặt dần dần lạnh xuống, không có thực lực, không có bối cảnh, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần căn bản chẳng phải là cái gì, nghe nói